Chương 513, Party bắt đầu. Canh 3. Cái gì Lạn Sở lòng kiên định cũng không khỏi sinh ra vài phần tâm tình khẩn trương, vừa rồi cái kia lớn long một dạng lực lượng, cư nhiên không phải đối phương toàn bộ, tốc độ của đối phương, thậm chí nhanh hơn hắn. Bành kinh người tiếng vang, thức tỉnh toàn bộ thương khố đường phố, núp trong bóng tối ánh mắt cũng không nhịn được hướng phía trong đối chiến hai người nhìn lại. Lạn Sở súng lục ở thời khắc nguy cấp trở về thủ, khó khăn lắm phòng vệ tia chớp kia vậy mau lẹ một kiếm. Nhìn trước mắt Lạn Sở, Trương Lương mỉm cười, chờ một cái chúng ta lại giao thủ. Hắn bỗng nhiên buông tay ra, bước ra lui lại đến rồi nệ rổ bên cạnh. Lạn Sở nhưng không có thư giãn, hắn chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Trương Lương, đối với vừa rồi Trương Lương một kiếm kia tim đập nhanh không ngớt. Ngươi, dùng là vỏ kiếm. Lạn Sở thanh âm có vài phần khàn khàn, không giống như là vừa rồi như vậy minh lãng. Có thể thấy được Trương Lương vừa rồi trong nháy mắt kia, mang cho hắn áp lực lớn đến bao nhiêu. Trương Lương trong tay lăng tiêu kiếm, cũng không có ra khỏi vỏ, nói cách khác, vừa rồi, chỉ là một thăm dò, hoặc là tự thân võ lực không tiếng động kinh sợ. Chỗ tối mà Master cùng Sệ Vạn, hẳn là toàn bộ đều thấy được mới vừa một màn kia, bất kể là Lạn Sở mạnh mẽ đại lực lượng cùng phản ứng năng lực, đều không thể che đậy Trương Lương đáng sợ kia kiếm thuật. Mà lúc này, làm Trương Lương lui trở về nệ rô bên cạnh lúc, hơi thở của hắn lại trở nên phiêu miểu bất định, làm cho không người nào chỗ tìm kiếm. Đặc điểm này, ngược lại là cực kỳ giống ạ xạ xỉn ám sát giả trước giới. Lạn Sở thương binh nhãn thần phức tạp nhìn trước mắt Trương Lương, hắn nguyên bản tự tin ý tưởng, ở gặp Trương Lương sau đó, chợt đánh cái chiết khấu. Hắn tê thanh nói, ngươi là ạ xạ xỉn sao? Trương Lương lui khỏi vị trí đến nệ rô sau lưng trong bóng tối. Đem chính mình nhận tảng rồi đứng lên. Có. Ý Trương Lương bất hồi phục, thương binh tự nhiên không cách nào xác nhận suy đoán của mình. Hắn biết đêm qua ạ xạ xỉn đi đánh lén tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ kết quả bị giết chết tin tức. Lúc đó mọi người vẫn còn ở cảm khái nhanh như vậy đã có người bị nổ cảo. Thế nhưng dựa theo tình hình bây giờ đến xem, tự hồ chỉ là một cái bẫy, ạ xạ xỉn giả như không có chết đây. Thế nhưng, lần này chén thánh chiến tranh. Có một lớn nhất biến số, chính là người thứ 8 Master, không có ai biết vị này tên là cái gì, thế nhưng chỉ biết cái này người thứ 8 chức dựa ý dù là người thống trị. Sạ bờ một thân một mình hướng xảy ra chiến đấu địa điểm đi tới, sắc mặt nàng bình tĩnh, giống như quá khứ. Khi nhìn đến cái kia sẽ vạn cùng thương binh lúc giao thủ, cái kia khiến người sợ diễm kiếm thuật, để sạ bờ vẫn chậm rãi bước tiến bỗng nhiên tăng nhanh đứng lên, thật nhanh chạy tới chiến đấu địa phương. Nàng muốn đi xác định, đó là không phải hắn thương binh rất nhanh thì điều chỉnh xong khí tức, Trương Lương vừa rồi cái kia lập tức, nhiều lắm chỉ có thể tính là thăm dò, hai người cũng không có nhúc nhích thật. Sạ bờ thật nhanh chạy tới, kỳ thực cũng chỉ là một cái chớp mắt võ thuật, hình dạng của nàng, cũng để cho Lạn Sở nhìn lại, ô hát lại một vi sệ vạn, tương đương lạnh thấu xương đấu khí, ngươi là sạ bờ, ta đoán đúng không? Sạ bờ còn chưa có trả lời, chính là bị người gọi phá chức giới. Cũng không có kinh ngạc chút nào, nàng vẫn băng lánh lấy sắc mặt, khi nhìn đến Lạn Sở sau đó, càng thêm băng lãnh. Từ bản tâm mà nói, Lạn Sở là một cái có vô cùng xinh đẹp nam nhân, sóng mũi cao, nghiêm nghị lông mi cùng điêu luyện bộ mặt đường nét, tinh xảo môi khiến người ta cảm thấy nghiêm ngặt mà cấm dụ, nhưng cất dấu ôn hòa ưu buồn nhãn thần lại khiến người ta cường liệt cảm nhận được hắn phái nam mị lực. Mà hắn tả nhãn phía dưới lệ nốt ruồi. Càng là khiến cho hắn ánh mắt có vẻ càng thêm mị hoặc. Thế nhưng xạ bờ đối với lần này sức chống cự cũng là hết sức cường đại, khi nhìn đến Lạn Sở bề ngoài sau đó, lạnh lùng như cũ khuôn mặt cũng rất tốt chứng minh điểm này. Lạn Sở nhìn trước mặt xạ bờ, nhìn nàng đoan chính thanh nhã khuôn mặt, nhịn không được sửng sốt, ngươi là người nào ở Trương Lương biến mất thân hình sau đó, đứng ở sau lưng hắn nghệ rổ liền hiện đến rồi trước mắt mọi người. Lạn Sở khi nhìn đến xạ bờ cùng nghệ rổ cái kia tương tự chính là khuôn mặt lúc, lập tức hỏi ra tiếng. Nghe được thương binh câu hỏi, xạ bờ có chút hoang mang, nàng còn chưa phản ứng kịp tình huống trước mắt. Một bên nghệ rổ một trận không nói, nàng đương nhiên là biết mình tiếp tục như vậy rất dễ dàng ra kẽ hở, lập tức thần tình chấn định nhìn về phía xạ bờ. Xạ bờ nhìn nghệ rổ, sửng sốt một chút, trước mắt thiếu nữ mặc dù mặc hiện đại phục sức, thế nhưng khuôn mặt lại cùng nàng giống nhau như lúc. Thương binh cũng là đã tại trong lúc bất chi bất giác lui về sau rất nhiều, hắn không biết nghệ rổ cùng xã bở quan hệ, vẫn như cũng là cảnh giác lui về phía sau rất nhiều, khó bảo toàn vừa rồi xuất hiện hai người cùng xã bở không phải liên thủ. Xạ bờ thì là một người cảnh giác chiếm cứ một cái góc, thương binh Master chưa tư nở dê xuất hiện, ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ cũng là du tẩu trong bóng tối người, trong khoảng thời gian ngắn, chàng thượng cư nhiên lâm vào thế bí. Mọi người bên thai chỉ có gào thét gió biển thổi quá, không khí hàn lánh trong suốt, rồi lại tràn đầy cảm giác khẩn trương, trước giới vải rủ lờ người thống trị anh Linh vẫn ẩn nấp lấy hành tung, càng là liên hồi mọi người phần này cảm giác khẩn trương. Ung ung nổ, giống như là điện thiểm lôi minh lúc thanh âm. Tại dạng này cổ quái mà kỳ diệu bầu không khí dưới, không có ai dẫn đầu hành động, đúng lúc này, mọi người bỗng nhiên đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bầu trời. Kèm theo hình vòng xoáy lao nhanh dòng ma lực, xé rách bầu trời, một cái chiếu lấp lánh lớn đại bảo có đủ kiểu nhược như du long xẹt qua bầu trời, hình thành một cái thẳng thẳng táp, hung hãn vô cùng thẳng đến nơi đây mà đến, vẫn còn ở trên bầu trời đêm hiện hiện ra không gì sánh được chói lóa mắt thiểm điện hỉ bạn ạ. Nhìn cái kia hấp dẫn con mắt lớn đại bảo có đủ, Trương Lương khẽ lắc đầu, vừa rồi to lớn kia tiếng vang, chính là đối phương phát ra không thể nghi ngờ, thế nhưng Trương Lương vẫn còn có chút không nói. Đối phương gió này tao vô cùng ra sân phương thức, thật đúng là khiến người ta yêu thích và ngưỡng mộ, ai chúng ta cũng nên như vậy ra sân. Nghệ dầu nghiêm túc thưởng thức trước mắt chiến xa, một bên len lén cùng bên cạnh Trương Lương nói rằng. Phải phải phải. Trương Lương liếc mắt, vẫn còn được ứng phó vị này bạo quân, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ bằng lòng. Trương Lương cùng Nghệ dầu giống nhau, đang ở thưởng thức trước mắt to lớn kia chiến xa, từ ngoại hình bên trên phán đoán. Đây là một chiếc cổ thức có hai cái đầu xe chiến xa. Buộc ở trên càng xe không phải chiến mã, mà là bắp thịt như sóng lớn cuồn cuộn, khôi ngô kiện Mỹ châu đực. Móng bò đạp hư không, lôi kéo xa hoa tráng lệ chiến xa. Không phải, chiến xa không chỉ là đơn giản nổi bồng bềnh giữa không trung. Chiến xa bánh xe rầm rầm rung động, châu đực để dưới đạp không phải đại địa mà là thiểm điện. Diệu Games gần ra sân, ân, mới có không phải thích nghe ngóng đây tiếp tục cầu đặt.